tối cường thần thoại đế hoàng, chương 473, thần hàng chi thuật, góc truyện audio.com. Tại dưới vận mệnh chi luân gia trì, long khí cùng chảm thiên thần thông của Tần Quân rõ ràng sinh ra thuế biến, tùy tiện một kích liền có lực phá hoại cực kỳ to lớn, để giao long năm đầu thống khổ không thôi. Giao long năm đầu tuy mạnh, hình thể to lớn như núi, nhưng nó hành động 10 phần chậm chạp, chỉ ít tại trong mắt Tần Quân cùng tiểu ma quân là rất chậm. Tần Quân từng kiếm một bổ ra, khi giao long năm đầu chỉ còn lại có một cái đầu, nó rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều, động tác cũng biến thành linh xảo, nhẹ nhõm tránh thoát chảm thiên thần thông của Tần Quân. Tiểu ma quân bị chảm thiên thần thông chấn nhiếp đến, đứng tại nguyên chỗ không dám tới gần, sắc mặt âm trầm đến phảng phất như muốn tích thủy. Hắn đến cùng là ai? Tiểu ma quân trong lòng phẫn nộ cùng hoảng sợ, Tần Quân biểu hiện ra thực lực để hắn sợ hãi. Hắn hiểu rõ mình cho dù đem hết toàn lực cùng Tần Quân đối chiến, đoán chừng cũng là thua nhiều thắng ít, thua trả giá liền là tử vong. Thế hệ trẻ tuổi khi nào xuất hiện yêu nghiệt dạng này? Đừng nói là hắn, liền ngay cả Đông Phương Cực cũng không kịp người này. Hắn không biết là Đông Phương Cực xác thực đã thua trong tay Tần Quân một lần. Nơi xa, bên ngoài nồng vụ, Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử đứng sóng vai, bọn hắn không nhìn sự khẩn trương của các thiên tài sau lưng, mà lẫn nhau thảo luận. Số mệnh chí bảo trong cơ thể bệ hạ chỉ sợ không đơn giản. Kim Thiền Tử sờ lên cằm suy tư nói. Dương Tiễn gật đầu, nói khẽ. Nhưng giống như bệ hạ không thể hoàn toàn trưởng khống nó. Chí bảo không thể trưởng khống, có đôi khi sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng. Bảo vật, cấp càng cao, linh tính càng mạnh, thậm chí đến mức nhất định, sẽ đản sinh ra linh trí, biến thành sinh linh. Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn thấy thập bát tinh quan bên trên quan thiên giới, hắn hơi nheo mắt lại, bởi vì hắn từ phía trên cảm nhận được sát ý, mà lại là nhằm vào Tần Quân. Rốt cục muốn ngồi không yên rồi sao? Dương Tiễn tự lẩm bẩm. Kim Thiền Tử bên cạnh nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, Dương Tiễn có thể nhìn thấy được, Kim Thiền Tử chưa hẳn có thể phát giác được. Cùng lúc đó, Tần Quân càng đánh càng hăng, chảm thiên thần thông cùng long khí nhất tâm nhị dụng đánh cho giao long năm đầu liên tục lùi về phía sau tại trong sương mù dày đặc gào thét liên tục. Nhưng vô luận là Tần Quân làm sao công kích cũng không cách nào lại chảm bạo được cái đầu cuối cùng của nó, đương nhiên cũng vô pháp hủy đi nhục thân. Dần dần, lồng ngực Tần Quân càng lúc càng nóng, phảng phất như khảm nạm lấy một khỏa thái dương, cho dù người mang huyết mạch cực viêm ma thần hắn cũng ẩn ẩn có tiết tấu gánh không được. Không được, nhất định phải tốc chiến. Tần Quân cắn răng nghĩ đến, nghĩ xong, ma khí trong thể nội liền bị hắn điều động, ba thanh tử tuyệt đao hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn, để tiểu ma quân nơi rất xa quan sát nghẹn họng nhìn chân chối. Long khí, pháp lực, ma khí hội tụ một thân. Đổi lại là thường nhân đã sớm bạo thể mà chết, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Quân lại là làm được một loại thăng bằng nào đó, đơn giản phá vỡ thường thức tu tiên. Không có khả năng, tiểu ma quân tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy thế giới quan giống như bị người dẫm nát, hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn qua Tần Quân. Từ tuyệt đao ngưng tụ ra tâm, góc truyện audio.com, tùy ý động, lấy tốc độ so với chảm thiên thần thông còn nhanh hơn trong nháy mắt đánh về phía giao long năm đầu, trong điện quang hỏa thạch giao long năm đầu liền vội vàng nghiêng đầu, nhưng từ tuyệt đao vẫn là cắt đứt được đầu nó. Tại dưới lực lượng của vận mệnh chi luân trợ giúp, từ tuyệt đao cũng đã nhận được biến hóa về chất. Theo thời gian trôi qua, Tần Quân thậm chí cảm giác được giao long năm đầu trước mắt bất quá chỉ là giấy, liền ngay cả tiểu ma quân xa xa cũng yếu đến như là con kiến hôi. Hắn hiểu rõ loại này tự tin đến từ vận mệnh chi luân. Nếu như không phải là bởi vì biết được vận mệnh chi luân tồn tại, chỉ sợ Tần Quân còn thật vô pháp cảm giác được thực lực rõ ràng đột nhiên tăng vọt. Loại cảm giác này thật giống như không phải mình mạnh lên, mà là vạn vật trở nên vô cùng yếu ớt. Rất kỳ dị, từ tuyệt đao cùng chảm thiên thần thông đồng thời thôi động, để giao long năm đầu lâm vào bên trong bị động, nó đáng thương vốn là chúa tể một phương của quan thiên giới, tuy rằng chỉ số thông minh không cao, thậm chí có thể nói là tương đương với ấu nhi, nhưng tốt xấu gì tự thân thực lực cũng không tầm thường, so với luyện vương cùng tiêu quỷ không kém hơn bao nhiêu. Ngâm, giao long năm đầu bỗng nhiên gào thét một tiếng, ngay sau đó bốn cái long đầu bị hủy diệt trước đó lại lần nữa mọc lại, thấy để tiểu ma quân trừng to mắt, Tần Quân cũng hơi híp mắt lại. Trong chốc lát, một vệt ánh sáng lấy tốc độ mắt thường khó mà phân biệt được từ trên trời giáng xuống, bởi vì nguyên nhân nồng vụ, Tần Quân cũng không có chú ý tới tia sáng kia chui vào trong thể nội của giao long năm đầu. Oanh, giao long năm đầu khí thế đột nhiên biến đổi, năm cặp mắt trở nên sắc bén vô cùng, lúc trước bạo lệ tựa như dã thú, giờ khắc này tựa như thần linh cao cao tại thượng. Ngay sau đó, Giao Long năm đầu năm cái long đầu liền cùng nhau đối với Tần Quân há mồm, hỏa lãng, băng lãng, bùn đất hồng lưu, lôi điện, từng cái rễ cây thô to trong nháy mắt phun ra, nồng vụ bị vén đến bắt đầu tán loạn, Tần Quân vội vàng né tránh, đáng tiếc đã không kịp. Làm sao có thể, Tần Quân trừng to mắt, Giao Long năm đầu làm sao lại đột nhiên giống như mạnh lên mấy lần, thời gian phảng phất như đình chỉ, Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Quân. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, hỏa lãng, băng lãng, hồng lưu, lôi điện cùng rễ cây phảng phất như muốn quét sạch thiên địa tất cả đều hóa thành cho tàn. Một màn này thấy để tiểu ma quân triệt để choáng váng. Tu sĩ nhân tộc bên trong Quan Thiên Đại Hội đều là người tham dự cho nên hắn đem Dương Tiễn cũng vô ý thức xem như người tham dự. Xuất hiện Tần Quân đã đủ biến thái, hiện tại lại nhiều thêm một Dương Tiễn mạnh ngoại hạng, hắn đều có loại cảm giác như đang nằm mơ. Hừ, lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi có chút quá phận đi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, Giao Long năm đầu trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cùng lúc đó, bên trong Quan Thiên Thần Cung, một tên tinh quan sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, những người còn lại đều trêu tức nhìn về phía hắn. Nhà, bát tinh quan, thần hàng chi thuật của ngươi vậy mà lại bị người liếc mắt liền nhìn ra. Thất tinh quan Diêu Hư cười nói, ngữ khí có gai, nghe được để bát tinh quan càng thêm phẫn nộ. Không sai, rõ ràng là do bát tinh quan lợi dụng thần thông độc môn của hắn đem ý chí đầu nhập vào bên trong Giao Long năm đầu, đồng thời. Gocchuyenaudio.com cũng khiến cho Giao Long năm đầu tu vị tăng vọt, thần thông này tên là thần hàng chi thuật, có thể đem 1% tu vị của bản thân đưa vào trong cơ thể sinh linh. Nguyên bản hắn còn muốn xuất kỳ bất ý giết Tần Quân, đáng tiếc tại dưới thiên nhãn của Dương Tiễn, thuật này một chút liền bị nhìn thấu. Bát tinh quan thẹn quá hóa giận cũng không có lập tức thu hồi thần hàng chi thuật mà ngược lại còn thao túng Giao Long năm đầu hướng Dương Tiễn đánh tới. Năm cái long đầu há cái mồm to như chậu máu hướng Dương Tiễn cắn tới, tốc độ so với lúc trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Muốn chết, Dương Tiễn khinh thường nói, đang khi nói chuyện liền xuất ra chiến thần tam tiêm đao bổ về phía trước, đao nhận đếm không hết trong nháy mắt đem năm cái cổ cùng long đầu xoắn nát hóa thành bụi mù. Tần Quân cũng coi như nhìn rõ, Giao Long năm đầu vừa rồi hẳn là bị một đạo ý chí khác điều khiển, vô luận là ánh mắt hay vẫn là thực lực đều hoàn toàn khác biệt. Đến cùng là ai làm? Tần Quân nhíu mày, trong mắt đều là tức giận. Vừa rồi đối phương rõ ràng là muốn bằng vào tốc độ nhanh nhất đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không có Dương Tiễn kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Dương Tiễn lần nữa vung đao, đao khí đếm không hết hóa thành đao nhận đem nửa người dưới của Giao Long năm đầu triệt để xoắn nát. Cứ như vậy, Giao Long năm đầu liền không còn tồn tại nữa. Hưu, Tần Quân vị trí lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, hoàng kim la bàn nhanh chóng bay ra đằng trước chui vào trong bụi mù do Giao Long năm đầu hình thành. Cách chương.